Chiến thần bất bại, chương 2886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Chu, trời ban cho thời cơ tốt. Giết bọn chúng nói không chừng sẽ thu được món lợi bất ngờ. Trong mắt Khổng Tiên ngập tràn vẻ tham lam. Nhìn hai người Long Hình và Long Nguyệt rồi kích động nói. Khi Khổng Tiên vừa nói dứt lời, chỉ thấy một vật thể màu đen được hắn ném ra theo. Vật thể màu đen đó thấy gió thì nở ra, chỉ trong nháy mắt đã to như cái thớt. Mãi tới lúc này, mọi người mới nhìn rõ đó chính là Nhất Phương Nghiên Đài. Hậu nhân của ông Khổng quả nhiên ai ai cũng thâm độc. Đúng thật là thượng bất chính, hạ tắc loạn, giết. Long Hình gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Khổng Tiên trước tiên. Long Nguyệt cũng không hề yếu thế, lao thẳng về phía Chu Thụy Chân và chém giết. Ánh sáng trong mắt Thia Đo nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát chợt lóe lên, cũng lập tức gia nhập vào trong chiến đoàn, cùng với hai người Chu Thụy Chân và Khổng Tiên bao vây hai người Long Nguyệt. Tiêu Chính Văn ở một bên lại không hề bận tâm tới việc hai người Long Nguyệt bị bao vây. Chỉ cần hai người họ phát huy như thường thì ba người này căn bản không phải đối thủ của họ. Đồng thời, giao đấu với Thế Tử cũng chính là cơ hội để cho hai người họ nâng cao năng lực bản thân. Cách chương.